Vừa nghĩ tới những tử thành mình đi qua, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi sầu não, thân là thủ lĩnh chính thức của hỗn loạn lĩnh, có thể nói những người đã chết đều là con dân của hắn. Nghe được câu trả lời khẳng định của Kiệt Sâm, trên mặt nhóm người Lý Căn vô cùng hưng phấn. Kiệt Sâm đại nhân, đã như vậy hay là chúng ta cũng thành lập một vương quốc? Lý Căn tộc trưởng chợt đề nghị, đến lúc đó chờ khi chúng ta công chiếm Nam vực thập tam vương quốc thậm chí có thể thành lập được đế quốc thứ 5 trên đại lục. Đúng, trước tiên thành lập vương quốc, sau đó chiếm đoạt Nam vực thập tam vương quốc thành lập đế quốc. Nhóm người Mã Lợi Á tộc trưởng cũng sáng mắt tiếp lời. Thành lập đế quốc, Kiệt Sâm lập tức nở nụ cười. Các ngươi cho rằng thành lập một đế quốc là dễ như vậy hay sao? Vậy chúng ta cũng có thể thành lập vương quốc trước thôi. Lý Căn tộc trưởng nói. Thành lập vương quốc, Kiệt Sâm trầm mặc hồi lâu nhưng lại lắc đầu. Vì sao, Kiệt Sâm đại nhân? Lý Căn khó hiểu hỏi. Thực lực quá yếu, Kiệt Sâm nhìn mọi người trầm giọng nói. Thực lực của chúng ta còn quá yếu. Hiện tại sở, góc truyện audio.com, dĩ hỗn loạn lĩnh, Nam vực thập tam vương quốc không bị các đại thế lực trên đại lục chú ý là bởi vì nằm ở chỗ xa xôi vắng vẻ, hơn nữa bởi vì quá yếu nên không khiến cho các thế lực đi chú ý. Cách chương.